Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã từ không nghĩ tới gì là một người như vậy. Người mặc một cái hỏa hồng áo bành tô, dùng da báo váy, thắt lưng là rất có thiết kế cảm giác nhưng không thế nào hòa hợp hai tầng da chụp. Trên chân giày bóng lưỡng phản quang, vòng tay là khá là khiêm tốn kiểu dáng. Chiếu đến ánh đèn hiện ra chói mắt kim cương ánh sáng. Trên tay hai cái thành màu rất tốt vòng ngọc leng keng M vang. Đang cùng bao bao trên logo cùng sấn. Khắp toàn thân giải thích. Ta thật sự có tiền. Bốn chữ lớn. Lưu Tấn Nhã tôn trọng trưởng bối. Huống chi gì cùng mụ mụ cảm tình thâm hậu. Tất nhiên là không phiến diện. Nhưng thấy tận mắt như thế chấn động hình ảnh. Trong lòng vẫn là không nhịn được cảm khái. Dì trang phục thực sự quá có nhà giàu mới nổi hơi thở. Tiểu Nhã, dì tới trước bệnh viện, đã cùng mụ mụ nói rồi một hồi lâu, đã gặp các nàng đi vào rất kích động, lập tức nhận ra, lớn như vậy à, Lưu Tấn Nhã sững sờ bị dì ôm đầy cõi lòng, hô hấp không khoái, thỉnh thoảng vấn an, chấm, tiểu, dì tốt, ôi, làm đau ngươi rồi, dì ý thức được chính mình ra tay nặng, cười híp mắt buông tay ra, đệ tới một người tiền lì xì. Tân niên vui sướng, Lưu Tấn Nhã không cưỡng được tiếp nhận, nhẫn nhịn khó chịu bị dì từ đầu đến chân đánh giá. Lúng túng cười cợt, xin chào, ta là Tấn Nhã bằng hữu. Trung Du Hiểu vào lúc này lên tiếng cứu nàng. Ta tên Trung Du Hiểu, dì dĩ nhiên không ngoài ý muốn. Từ trong bao lấy ra hai cái tiền lì xì trực tiếp đưa qua đi. Mặt mày hớn hở, xin chào. Tân niên vui sướng a, khổ cực ngươi theo nhà chúng ta Tiểu Nhã đến rồi. Hai cái tiền lì xì, liền mụ mụ phân đều mang tới. Tân niên vui sướng, Trung Du Hiểu không bằng Lưu Tấn Nhã như thế lo sợ tát mét mặt mày. Lễ phép đỡ lấy, không khổ cực, ta cũng muốn đến xem a gì. Mụ mụ đồng dạng ôn nhu nhìn Trung Du Hiểu. Lưu Tấn Nhã đi trước cùng chăm nom trên sáng sớm Vương A Di nói tiếng cảm ơn. Vương A Di không mệt, nói với nàng tin tức tốt, mẹ ngươi đã có thể giơ cánh tay lên động động chân. Thật sao? Lưu Tấn Nhã cúi đầu nhìn một chút mụ mụ quấn quanh băng tay. Hội sẽ không ảnh hưởng vết thương. Dì nói chen vào, nơi nào sẽ, ta hỏi qua y tá. Lưu Tấn Nhã từ tiền lì xì và nói chuyện chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra dì cân nhắc chu đáo. Cảm giác chân thật, đã làm phiền ngươi. Không phiền toái gì, dì nở nụ cười một lúc, đột nhiên lôi kéo tay nàng cầm, khiến năng lực thấp giọng nói. Chúng ta đi ra ngoài đàm luận, Lưu Tấn Nhã gật đầu, theo dì muốn đi ra ngoài. Quay người lúc trong lúc vô tình đối trên Trung Du Hiểu chừng chừng nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Thuần khiết đẹp đẽ bên trong hiện ra quá nhiều chăm chú cùng chăm chú. Chớp cũng không nháy mắt một chút, như là sợ nàng chạy. Không tên lương tâm bất an, bước chân của nàng không bước ra đi, quay lại đến cùng Trung Du Hiểu bàn giao. Ta cùng dì trò chuyện, lập tức trở về. Ồ, Trung Du Hiểu vẫn là một mặt hờ hững, cau lại giữa lông mày nhưng buông lỏng. Lưu Tấn Nhã nhìn ra bất đắc dĩ, muốn hỏi liền trực tiếp nói. Hà tất một người kìm nén đây, nhưng là vừa nhìn thấy Trung Du Hiểu ngồi ở ghế nhỏ trên bé ngoan chờ đợi dáng vẻ. Nàng lại cái gì tính khí cũng bị mất. Lâm tới cửa vẫy vẫy tay. Có người ngoài ở, Trung Du Hiểu nghiêm mặt trang nghiêm túc. Nhưng cũng nhấc tay đáp lại. Tiểu Nhã, bên ngoài chờ gì sốt ruột. Ló đầu xem. Đến a, Lưu Tấn Nhã đi nhanh lên qua. Dì mang theo nàng đến ít người cầu thang. Tả Tiểu Hữu khán một hồi lâu. Làm sao rồi? Lưu Tấn Nhã nghi hoặc. Dì ngươi có chuyện nói thẳng đi. Dì hít sâu một hơi. Ba người mượn lãi suất cao đúng không? Ngài biết, Lưu Tấn Nhã bất ngờ. Vừa nãy đại tỷ nói với ta. Dì nghiến răng nghiến lợi. Ba người chạy mất chính là còn không bỏ tiền chứ. Những kia lãi suất cao vì đòi nợ thủ đoạn dơ lắm. Người có hay không thu được ảnh hưởng. Đều là người một nhà. Lưu Tấn Nhã cũng không che giấu. Bọn họ đến cửa tiểu khu mỗi ngày ngồi xổm. Để ta có nhà không thể trở về. Cái gì? Vậy ngươi bây giờ nghỉ ngơi ở đâu? Ở nhờ ở nhà bạn. Rốt cuộc là mới vừa quen biết thân thích. Lưu Tấn Nhã không được tốt ý tứ đề từ bản thân Quẫn Cảnh. Nhỏ giọng nói. Ta khả năng tạm thời không về nhà được. Không thể cố gắng chiêu đãi ngươi. Dì không thèm để ý, kéo tay nàng phách vỗ một cái an ủi. Người một nhà khách khí như vậy làm cái gì? Cha ngươi mượn bao nhiêu? Lưu Tấn Nhã thành thật mà nói. Không biết, ta thấy Lưu Manh liền chạy. Như vậy à, dì suy nghĩ một chút. Mặc kệ bao nhiêu, ta giúp đỡ trả lại. Những kia đều là liều mạng kiếm sống người. Không nhận tội chiêu chọc tốt nhất. Nghe được dì phải giúp trả tiền lại. Lưu Tấn Nhã hổ thẹn. Nghĩ đến làm người tức giận ba ba có chút tức giận bất bình. Ba ba mượn tiền. Chúng ta tại sao phải giúp hắn còn đây? Tiểu Nhã. Hiện tại quan trọng nhất là tiếp tục cố gắng sinh sống. Lãi suất cao người không bắt được tiền là sẽ không cam lòng. Lẽ nào ngươi đặt ngày thật tốt bất quá. Muốn với bọn hắn hao tổn nữa. Lưu Tấn Nhã hiểu được đạo lý này. Nghĩ đến ba ba xông đại họa nhưng có thể tiêu dao. Khuất phục với hiện thực lại không cam lòng không muốn. Cúi đầu xoa tay chỉ. Nhà ngươi ở nơi nào? Xa sao? Dì thẳng tính toán. Lãi suất cao một ngày lăn xuống đi gặp càng ngày càng nhiều. Chúng ta sớm một chút đi trả lại. Lưu Tấn Nhã biết mình không nói. Dì cũng sẽ từ mụ mụ trong miệng biết. Thật lòng khai báo địa chỉ. Được. Thời gian còn sớm. Chúng ta cùng đại tỷ nói mấy câu lại đi. Đại niên mùng một, bọn họ sẽ ở sao? Lưu Tấn Nhã hoài nghi. Vạn nhất, không có ở đây. Chúng ta về nhà tìm đại tỷ điện thoại di động. Lãi suất cao khẳng định mỗi ngày thúc khoản. Tìm phương thức liên lạc không khó. Ừ, Lưu Tấn Nhã nghĩ tới. Mẹ điện thoại di động vừa lúc ở nhà ta. Quá tốt rồi, như thế tiện đường. Ngày hôm nay khẳng định có thể giải quyết. Dì trang phục khá là sốc nổi. Cười lên nhưng cùng mụ mụ giống nhau đến mấy phần. Giữa lông mày lộ ra thuần phác ôn uyển thực tâm thực lòng. Lưu Tấn Nhã cảm thấy thân thiết. Bất chi bất giác đem gì xem là dựa vào. Thêm vào mình là một dễ dàng dao động không chủ ý người. Gật gù, theo gì trở về phòng bệnh. Các nàng tiếng bước chân đến cửa. Chống tay híp mắt Chung Du Hiểu lập tức thức tỉnh. Thẳng lên eo run lẩy bẩy thân thể. Làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lưu Tấn Nhã cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Vương A Di lắc đầu một cái. Liền ngay cả trên giường mụ mụ đều vung lên mê chi từ mẫu cười. Các nàng ba cái xem như là nội liễm. Dì thấy thế trực tiếp cười ha ha ngồi dậy. Đứa nhỏ này đều mệt thành dạng gì. Chung Du Hiểu mím môi. Không nói tiếng nào nhìn phía Lưu Tấn Nhã. Có chút oan ức ba ba ý tứ. Dì ngươi ngồi, Lưu Tấn Nhã cảm thấy cầu cứu tín hiệu, cho dì lôi ghế tựa, mình cũng nắm băng ghế nhỏ ngồi vào Chung Du Hiểu bên cạnh. Nàng vừa qua đến, Chung Du Hiểu sắc mặt lập tức hòa hoãn, dùng di động phát cái tin tức hỏi dò. Nói chuyện gì? Lưu Tấn Nhã cúi đầu đánh chữ, chờ một chút ta cùng dì đi tìm lãi suất cao trả tiền lại. Chung Du Hiểu đối với chuyện này đúng sai tựa hồ không để ý lắm. Chỉ phát ra ba chữ. Ta cũng đi. Lưu Tấn Nhã vừa định về cái. Hảo. Chữ. Lại thấy Chung Du Hiểu bùng nổ ra kinh người tốc độ viết chữ truy hỏi. Nếu như lãi suất cao chuyện tình giải quyết. Ngươi muốn chuyển về nhà ngủ ở sao? Theo lý thuyết. Này là chuyện đương nhiên. Nếu một người. Lưu Tấn Nhã còn có chần chờ chỗ trống. Mang tới gì liền không giống với lúc trước. Dì ngàn dặm xa xôi đến xem mụ mụ, nàng chung quy phải tận tình chủ nhà, cho dì an bài nơi ở, nếu như lãi suất cao chuyện tình giải quyết. Nàng đem dì một người bỏ ở nhà diễn, chạy đi Chung Du Hiểu nhà ở, thấy thế nào làm sao kỳ cục. Nàng do dự, dì nhìn nàng ở bên cạnh cùng bằng hữu chơi lên tiếng dục, nếu không đi trước đi, buổi tối trở lại, trong lòng nhớ lãi suất cao chuyện tình. Lưu Tấn Nhã cũng không tâm tư cùng mụ mụ nói cái gì nói. Bây giờ là ăn cơm buổi trưa thời gian. Thời cơ thích hợp, nàng cùng mụ mụ nói rồi tạm biệt. Mang theo gì cùng Chung Du Hiểu đi tới cửa tiểu khu. Đại niên mùng một, Lưu Manh cũng phải chơi hội. các nàng không thấy nhân vật khả nghi. Bình An về đến nhà. Lần trước đi được vội vàng. Trước cửa sổ không có khóa trên. Thổi tới phong trần để trên khay trà tích một lớp mỏng manh bụi. Hoảng loạn chạm đi giấy ăn hộp nghiêng ngã trên mặt đất. Lặng lẽ không điểm tiếng vang. Thật vất vả có mấy người ý vị phòng nhỏ lại tản đi. Trở nên cô lạnh lạnh lẽo. Lưu Tấn Nhã vừa vào cửa. Nhìn đã từng ổ nhỏ biến thành bộ dáng này. Trong lòng chua xót. Tiểu Nhã, điện thoại di động đây. Dì sốt ruột. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Để dì cùng Chung Du Hiểu ngồi xuống chờ đợi. Chính mình đi đến phòng bên trong đi lấy mụ mụ điện thoại di động. Mụ mụ điện thoại di động cách quá từ lâu trải qua tắt máy. Nàng nhảy ra nạp điện tuyến xuyên vào. Mở ra sau bởi vì tìm tòi tín hiệu có chốc lát yên tĩnh. Tín hiệu vừa hiện ra thị chính là điên cuồng chấn động. Tiếng nhắc nhở không ngừng. Nàng sợ hết hồn. Đợi một chút mới mở ra nhất lề trên tin tức. 3 ngày trước là lãi suất cao sao? Dì là người nóng tính. Truy hỏi. Nói cái gì? Lưu Tấn Nhã không lớn dám tin tưởng. Nhìn 2 lần. Xác định mới lúng túng nói ra khỏi miệng. Là 33. Hắn nói. Cảm tạ hỗ trợ trả tiền lại. Lần trước chuyện tình là ta không đúng. Nếu như ngươi đồng ý tha thứ lời của ta. Dùng cái số này liên hệ ta. Nàng nhắm mắt đọc lên đến. Trên cánh tay nổi lên một trận nổi da gà. Dì nghe tới phản ứng càng to lớn hơn. Cướp qua điện thoại di động. Làm sao có khả năng. Ai giúp hắn trả lại tiền. Nhắc tới trả tiền lại then chốt. Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như từ 33 buồn nôn cầu xin trong lời nói hút ra đi ra. Tâm trạng hơi động. Nhìn về phía bên cạnh Chung Du Hiểu. Chung Du Hiểu cau mày. Ngươi cho rằng là ta còn. Nếu không thì ai đó. Lưu Tấn Nhã nghĩ tới nghĩ lui. Cũng là Chung Du Hiểu một ứng viên. Không phải. Chung Du Hiểu cũng không xoắn suýt vấn đề này. Đứng dậy hữu lễ lấy được điện thoại di động. Nhìn một lần thông tin sau đó chăm chú hỏi nàng. Đây thật sự là 33 ngươi chứ? Đúng không? Lưu Tấn Nhã chưa quen thuộc dãy số. Nhưng đối với 33 đem dấu phẩy xem là dấu chấm tròn dùng là thói quen khắc sâu ấn tượng. Chung Du Hiểu đề nghị. Hắn cho rằng ngươi mụ mụ giúp hắn trả lại tiền. Xin lỗi cũng hy vọng cứu vãn. Chúng ta hoàn toàn có thể phát cái thông tin dẫn hắn đi ra. Để cảnh sát bắt hắn. A, Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Điều này có thể được không? Có được hay không tổng phải thử một chút. Chung Du Hiểu vội vã liếc mắt một cái khác chưa đọc thư tức. Có thể thấy, 33 ngươi thật sự rất muốn cùng A-di hòa hảo. Coi như hắn chưa từng xuất hiện hoặc là bắt lấy thất bại. Có số điện thoại di động này ở, bắt được hắn độ khả thi đã gia tăng rồi không ít. Lưu Tấn Nhã thân đầu xem. Thật sự thấy được 33 dùng đã từng ngữ khí đang cầu xin mụ mụ tha thứ. Bất quá nói rất làm người tức giận. Một mực vì là lần trước dưới nặng tay làm ác từ chối. Thậm chí nói, nếu không ngươi hoàn thủ, ta cũng sẽ không quá dùng sức. Cái gì đi, Lưu Tấn Nhã đoạt lấy. Phát hiện nói như vậy từ có thật nhiều điều. Càng ngày càng khí, gì cũng vẫn mắng nhếch nhếch. Theo nói 33 không biết xấu hổ. Chung Du Hiểu hoàn toàn cùng hai người các nàng không giống nhau. Bình tĩnh phân tích, hắn càng muốn hòa hảo. Thu được thông tin lại càng khả năng xuất hiện. Lúc làm việc, Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen nghe Chung Du Hiểu thanh âm bình tĩnh. Đè xuống kích động tâm tình tinh tế nghĩ. Không phải không thừa nhận là cái này để ý, nghĩ đến 33 hội bị cảnh sát nắm lấy. Vì là từng làm chuyện tình trả giá thật lớn. Nàng liền có một loại báo thù rửa hận thoải mái cảm giác. Nhất thời không lo được cái khác. Vội vã nói. Hiện tại phát đi. Đại niên mùng 1, hắn khẳng định rất hy vọng thu được. Người nhà, thông tin, nói không chắc liền xuất hiện đây. Hay là trước cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Chung Du Hiểu suy tính được rất chu đáo. 33 ngươi định tội nhân vật then chốt chính là ngươi mụ mụ. Mẹ ngươi cáo hắn, đồng ý làm chứng, mới có thể làm cho hắn chịu đến nên có trừng phạt. Nếu như mẹ ngươi không nghĩ rõ ràng. Coi như 33 người bị bắt cũng bắt giam không lâu. Lãng phí một cách vô ích cái cơ hội tốt này. Lưu Tấn Nhã bừng tỉnh gật đầu. Dì nghe được sững sờ, phục hồi tinh thần lại dựng thẳng lên ngón tay. Oa, Tiểu Trung ngươi này đầu óc thật tốt khiến a, ừ. Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy Trung Du hiểu quá đáng tin. Chúng ta vậy thì cùng mụ mụ nói một tiếng. Dì đáp ứng, đúng đúng đúng. Lưu Tấn Nhã đứng dậy muốn đi. Nhìn dì cầm một cái túi lớn không tiện mới nhớ tới một chuyện khác. Dì, không bằng ngươi đem túi thả nơi này đi. À, dì sừng sốt, tại sao? Lưu Tấn Nhã mới muốn giải thích. Ở cửa trước đổi lại giày Trung Du hiểu soạt quét tới một chút. Ác liệt cực kỳ. Ây, nàng dùng mình một cái. Âm thanh kém hạ xuống. Lãi suất cao giải quyết vấn đề. Ngài không bằng ở đây ở đi. Dì kinh ngạc, ngươi sao? Lưu Tấn Nhã mím môi. Ta đáp ứng bằng hữu cùng nàng một quãng thời gian. Tạm thời không trở lại ngủ ở, nghe được đáp án này. Trung Du Hiểu hài lòng. Hơi vung lên nụ cười. Từ khi Trung Du Hiểu ra bắt ba ba chủ ý, dì đối Trung Du Hiểu hảo cảm tăng gấp bội. Cười cười nói. Vậy không cần. Ta ở B bệnh viện phụ cận tìm khách sạn ở lại. Thuận tiện đi chiếu cố đại tỷ. Lưu Tấn Nhã hổ thẹn. Như vậy sao được? Không có chuyện gì, dì nói, ta cùng đại tỷ nhiều năm như vậy không gặp, hận không thể mỗi ngày theo mà. Lưu Tấn Nhã ngẫm lại chính mình đến bệnh viện khoảng cách. Muốn khuyên lại không có sức, nàng cũng không thể cùng nơi khác tới dì nói. Ta dạy cho ngươi làm sao ngồi xe bus đáp tàu điện ngầm đi B bệnh viện. Chứ, ai, ngươi khách khí với ta cái gì? Dì là thẳng tính. Đã gặp nàng mặt mày ủ rũ liền không chịu nổi. Chúng ta bệnh viện thấy người một nhà nhiều tâm sự, làm sao thuận tiện làm sao đến. Nhìn thấy gì thật không có nửa điểm chú ý, Lưu Tấn Nhã hơi thoáng an tâm, cười gật đầu. Các nàng lại đi tới B bệnh viện. Trên đường còn lo lắng mụ mụ nếu như đang ngủ làm sao bây giờ. Đến phát hiện mụ mụ tinh thần 10 phần, đã có thể run rẩy nắm cái môi ăn canh. Ở Vương A Di dưới sự dẫn đường học được một loại không vội không nóng nảy lời giải thích phương thức. Có thể chậm chậm nói toàn bộ. Cách chương.